Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 473, chương 7, thoát đi. Đây đều là lỗi của ngươi. Susan bắt đầu chỉ trích Peter nói. Lỗi của ta. Peter xoay người lại quát lên. Susan không yếu thế chút nào mắng trả lại. Nếu là trước đây ngươi nghe ta sớm đi ly khai, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lẽ nào trước đây ngươi cũng biết sự tình sẽ trở thành cái dạng này? Peter nói. Susan nói, ta đương nhiên không biết. Chính là bởi vì như vậy, ta đó là mới, chỉ có kiến nghị mau mau rời đi cái này quỷ địa phương, chớ ồn ào. Lucy là ở lá nghe không nổi nữa, liền lớn tiếng hô, chứng kiến hai người dừng lại khắc khẩu, liền nói ra, khắc khẩu không làm nên chuyện gì, nàng nói không sai. Hiện tại chỉ có Atheran mới có thể giúp huynh đệ của các ngươi. Hải Ly tiên sinh nói, Naruto nhìn phía xa tòa thành, nói ra, nếu như các ngươi còn muốn cứu Edmund lời nói, tốt nhất hiện tại mà bắt đầu hành động, nếu không các ngươi sẽ không có cơ hội. Lúc này từ trong pháo đài truyền đến một tiếng kéo dài sói chu. Nghe được cái này thanh âm, Hải Ly tiên sinh lập tức nói ra. Đi mau, chúng ta được lập tức rời đi nơi đây. Lập tức. Có thể là đối với lang loại động vật này sợ hãi. Peter nhóm ba người di chuyển rất nhanh, theo Hải Ly tiên sinh một đường chạy trở về. Vì để cho đội ngũ tốc độ nhanh hơn, Naruto một tay lấy Lucy cõng trên lưng, chạy ở phía trước. Sau đó xa xa lúc này đã truyền đến bầy sói tiến lên lúc cái kia lung tung kia thanh âm. Hải Ly tiên sinh vừa vào ra môn, liền hô, nhanh lên một chút. Mụ mụ, bọn họ đang đuổi chúng ta. Nhanh lên một chút. Mụ mụ, bọn họ đang đuổi chúng ta. Ồ, tốt. Hải Ly phu nhân lập tức nhanh chóng thu thập. Nàng đang làm gì? Peter hỏi. Quay lại ở cảm tạ ta đi. Hải Ly phu nhân bên thu thập bên nói ra. Cái này sẽ là một đoạn tương đối dài đường xá. Hơn nữa Hải Ly ở đói thời điểm sẽ trở nên tương đối táo bạo. Ta hiện tại đã cực kỳ nóng nảy. Hải Ly tiên sinh hô. Naruto lúc này đưa cho Peter vẫn cây đuốc. Nói ra, cầm lên cái này, hẳn là dùng tới được. Nói xong liền đem trong tay mình một cây đuốc cho đốt. Lúc này Hải Ly ra phía trên cửa sổ đã lóe ra bóng dáng. Hải Ly tiên sinh liền hô lớn. Chúng ta đi mau. Nói liền mang theo Peter đám người chạy về phía đã đào xong mà nói. Naruto đứng tại chỗ đầu đường, hướng về phía Peter nói ra, mang tốt muội muội của ngươi nhóm, ta tới đoạn hậu, hạ thấp tư thái, rất nhanh đi qua. Được rồi, cảm ơn ngươi, Peter nói rằng, nói xong cũng chui vào. Naruto ngay sau đó cũng chui vào. Naruto đi theo đội ngũ phía sau chạy ra có 50 mét khoảng cách thời điểm. Cũng cảm giác được phía sau làm cảnh sát bí mật bầy sói đã vọt vào bên trong phòng. Hơn nữa thông qua khí vị rất nhanh liền phát hiện chính gốc nhập khẩu. Chôn chó cùng ta cùng nhau đào cái này. Cửa ra tại hắn trụ sở phụ cận. Hải Ly tiên sinh vừa chạy vừa nói. Hải Ly phu nhân lại nói. Ngươi nói cho ta biết cái này đi thông ngươi mụ mụ nơi đó, a, ở ánh sáng mờ tối dưới. Lucy bị vật gì vậy cho vấp té. Susan lập tức tiến lên đem Lucy đỡ lên. Lúc này phía sau Naruto chạy tới. Nói ra, nhanh lên một chút, bầy sói đang ở phía sau chúng ta. Chúng ta ly khai cái này địa phương. Nhanh, bên này, nhanh lên một chút. Hải Ly tiên sinh lập tức hô. Liền mang theo mọi người hướng về lối ra chỗ chạy đi. Rất nhanh là đến chỗ lối ra. Hải Ly tiên sinh dẫn đầu gầy lên trên. Sau đó Peter cũng đi lên. Sau đó là Hải Ly phu nhân. Susan cùng Lucy, Naruto giống nhau là ở mặt sau cùng. Tất cả mọi người sau khi đi lên. Peter và Naruto mang lên bên cạnh một cái không biết chứa là cái gì thùng tròn đem cái động khẩu. Chặn lại, đang ở làm xong cái này sau đó, Naruto cùng Peter xoay người lại liền thấy nơi này trải rộng bị hóa đá cư dân. Hải Ly tiên sinh nhìn bị hóa đá chồn chó. Hải Ly phu nhân đi lên an ủi. Ta phi thường xin lỗi. Hanai, hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Hải Ly tiên sinh thương tâm nói rằng. Lucy, Susan cùng Peter lúc này đều thấy nơi này có rất nhiều bị hóa đá cư dân. Peter hỏi. Nơi đây phát sinh cái gì? Đây chính là phản bội bạch nữ vu hạ tràng. Một con hồ ly ra sân. Đem đã thất kinh mấy người lại càng hoảng sợ. Hải ly tiên sinh chứng kiến con hồ ly này. Lập tức phẫn nộ nói ra. Ngươi thay đổi càng hỏng rồi hơn. Kẻ phản bội, ta sẽ đem ngươi cắn thành toái phiến. Hải ly phu nhân kéo đều kéo không được giận dữ hải ly tiên sinh. Hồ ly đến lúc đó rất thoải mái nói ra, buông lỏng một chút, ta là người tốt, nói liền từ mặt trên nhảy xuống tới. Ngươi, ngươi càng giống như là một cái tội ác tay trời nhân. Hải ly tiên sinh không chút lưu tình phê phán nói, đây chính là các ngươi cái gia đình này bất hạnh, chúng ta vẫn là chậm một chút thảo luận giáo dục vấn đề. Chúng ta hiện tại phải đi rồi. Hồ ly nói rằng. Lúc này trong địa đạo truyền đến trận trận đào đất âm thanh. Xem ra những con sói kia đàn là đã đuổi theo tới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Peter nói. Hồ ly nở nụ cười. Nói ra, các ngươi lập tức leo lên cây đi. Chuyện về sau liền giao cho ta a. Cái này còn không bảo hiểm. Ta tới phục vụ mồi a. Naruto đi tới nói rằng. Ngươi, cái này không thể được. Ta cảm giác như vậy đầy thú vị. Được rồi, các ngươi lập tức lên cây đi. Ta muốn dẫn đi chúng nó. Sau đó đang cùng các ngươi hội hợp. Naruto nói xong, hướng về phía hồ ly nói ra. Trực tiếp nói cho bọn họ phương hướng của ta. Bọn người kia có thể bắt không được ta. Ta biết rồi. Hồ ly nói rằng, làm Peter huynh muội ba người cùng Hải Ly phu phụ leo lên cây giấu kỹ sau đó. Chính gốc cửa ra cũng bị bầy sói phát hiện. Cái kia thùng tròn không có ngăn cản bầy sói xuất hiện. Mười mấy con lang lập tức từ trong địa đạo vọt ra. Trực tiếp đem ở lại trên mặt đất hồ ly vây lại. Đầu lang hướng về phía hồ ly hỏi. Chứng kiến có mấy người loại chạy tới sao? Thấy được, bọn họ dọc theo cái hướng kia chạy đi. Hồ ly nói rằng. Nơi đây hồ ly không có hướng thì ra như vậy đem dấu chân trên đất xóa sạch. Lúc này xóa sạch Peter bọn họ lên cây chân ấn. Trên đất vết chân rất đầy đủ chứng minh rồi hồ ly lời nói thật. Bầy sói không có thời gian đi khó khăn hồ ly. Chỉ là hung hăng đụng phải hồ ly một cái. Liền dọc theo Naruto dấu vết lưu lại đuổi theo. Chứng kiến bầy sói bị dễ dàng dẫn đi. Hồ ly vẫn là rất cẩn thận quan sát một cái, mới, chỉ có, ý bảo trên cây Peter đám người xuống tới. Naruto đứng ở chỗ cao, thấy được bầy sói bị dẫn qua đây, liền mỉm cười, nói ra, để cho chúng ta tới chơi chơi cút bát a, xem các ngươi một chút bọn người kia đùa thế nào. Nói Naruto liền phân ra ba cái phân thân, dọc theo ba phương hướng chạy xuống. Bầy sói đuổi tới nơi đây, lập tức chia làm đội ba không chút do dự đè xuống Naruto thiết kế xong kịch bản đuổi theo. Thoát khỏi bầy sói sau đó, Naruto quyết định đi cùng Peter cùng Hải Ly phu phụ bọn họ hội hợp. Thật vất vả mới, chỉ có gặp phải việc hay, làm sao có thể hiện tại liền bỏ lỡ đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.